Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205 Extreme. Đã tiến vào vu sư giới, thân là đội chủ nhà nước Anh, người lãnh đạo người bên cạnh thấy vậy liền vội vàng tìm tới Harry Potter cùng ma pháp bộ trưởng, nói rõ tình huống. Cái này tại sao có thể? Ta lập tức để cho bọn họ đi vào. Nghe được người tới nói chuyện sau, ma pháp bộ trưởng nói: Không thể, ta đi nói. Nghe được ma pháp bộ trưởng nói sau, Harry Potter nói: Ta vu sư giới, mặc dù không có giới hạn phải là ma pháp sư mới có thể thả, nhưng là xuất hiện ở cửa vào có ma pháp giám sát. Harry Potter đi ra vu sư giới cửa vào, đối với bị cửa vào ngăn lại mấy tên bảo tiêu nói: Ta cửa vào thiết lập là mang theo vật nguy hiểm cùng không có hảo ý người không thể tiến vào. Cân nhắc đến mỗi cái người lãnh đạo quốc gia hội sẽ mang bảo tiêu, mà bọn họ lại sẽ đeo súng, cho nên hôm nay đặc biệt đem súng đạn thiết lập là đặc biệt phẩm, thuộc về có thể đưa vào, chỉ là sau đó không thể. Như vậy, các ngươi nói cho ta biết, vì sao lại bị cửa vào làm cự tuyệt? Kỳ thực, Harry Potter lời đã nói rất minh bạch, mà còn đoạn này nói cũng là Suzuki Hitomi hiện giáo. Dù sao hắn ở bên ngoài nhìn thấy toàn bộ hành trình. Những người lãnh đạo khác bảo tiêu đều rất dễ dàng liền đi vào. Nhưng chính là bọn hắn không được. Chúng ta thế nào biết rõ? Rõ ràng là ngươi cửa vào có vấn đề. Chúng ta cho rằng ngươi vu sư giới là một ngụy trang. Trên thực tế là một to lớn bẫy dập. Một tên bảo tiêu nói. Đây cũng là hắn tổng thống tỏ ý hắn nói. Kỳ thực, tại vu sư giới thành lập ban đầu, cái này quốc gia là hơn lần phái người làm loạn, vô cùng đáng ghét. Nhưng là, ở nơi này trọng đại thời khắc, một câu nói này ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều người lãnh đạo quốc gia đều tâm lý đánh trống. Thấy như vậy một màn, Suzuki Hitomi liền hướng lấy Hoa Hạ quốc người lãnh đạo đi tới. Nhưng là còn chưa đi đến phụ cận, liền bị bảo tiêu cản dưới, nhượng hắn tới. Hoa Hạ người lãnh đạo nhìn thấy Suzuki Hitomi nói, bọn cận vệ buông tay, tiếp tục đề phòng lấy, lại gặp mặt. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đi tới trước mặt mình, Hoa Hạ người lãnh đạo nói, đúng vậy, thủ trưởng, lần này lại phải làm phiền ngài. Suzuki Hitomi nói, lại muốn ta giúp gì? Hoa Hạ người lãnh đạo nói. Suzuki Hitomi ngoác ngoác tay, tỏ ý phải nói lặng lẽ nói. Hoa Hạ người lãnh đạo quỳ người xuống, đem lỗ tai xít lại gần Suzuki Hitomi miệng. Harry Potter là ta người. Suzuki Hitomi nhỏ giọng nói một câu như vậy. Đừng nói. Nhưng là, Hoa Hạ người lãnh đạo cũng đã minh bạch ý hắn. Ta tin tưởng, tên tiểu tử này sẽ không hại chúng ta. Tại Suzuki Hitomi sau khi rời đi, Hoa Hạ người lãnh đạo đứng ra đối với những người lãnh đạo khác nói. Một câu nói này, cho còn lại người lãnh đạo quốc gia đánh một châm cường tâm châm. Hoa Hạ cũng không sợ. Bọn họ sợ cái gì? Chỉ là, có một nước rất không hài lòng. Từ mất đi thế giới cảnh sát vị trí, nó khắp nơi tại mỗi cái phương diện cho còn lại quốc gia gây chuyện. Hiện tại vốn là muốn mượn cơ hội sinh sự, nhưng lại bị Hoa Hạ phá hoại. Cái này một nước người lãnh đạo liếc mắt nhìn Hoa Hạ người lãnh đạo. Đánh lấy ha ha, đem chuyện này bỏ qua đi. Còn như kia mấy tên bảo tiêu, chính là về nước trước. Ngược lại hắn còn có ngoài ra bảo tiêu. Tại người lãnh đạo sau khi tiến vào, Suzuki Hitomi mấy người cũng đi vào theo. Xếp hạng Suzuki Hitomi sau lưng một ít vương công quý tộc, xã hội danh lưu, thượng tầng nhân sĩ, rối rít ly kỳ. Suzuki Hitomi vị trí rốt cuộc có bao nhiêu? Lại là xếp hạng người lãnh đạo sau thứ nhất đoàn đội. Mà còn, Suzuki Hitomi trước đi tìm Hoa Hạ người lãnh đạo chuyện, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Những người này âm thầm quyết định, buổi lễ sau khi kết thúc, nhất định phải hảo hảo tra một chút Suzuki Hitomi. Sau đó đóng đại chính mình con gái, tiểu đệ, côn đồ các loại. Chờ, ngàn vạn lần không thể lấy đắc tội người này. Tiến vào vu sư giới sau, Suzuki Hitomi phát hiện, nơi này chính là góc đối đường hầm, bao gồm kiến trúc đều cùng Harry Potter thế giới một dạng. Khác nhau là, nơi này không có lật ngược đường hầm, mà góc đối đường hầm phần cuối, chính là Hogwarts Ma Pháp Học Viện cửa vào một trong, mà Hogwarts Ma Pháp Học Viện cửa vào trừ cái này một cái. Còn có một cái xe lửa chạm cùng một cái xe hơi chạm. Chỉ là, người bình thường là không vào được. Đi vào Hogwarts, đầu tiên là dẫn lấy các người lãnh đạo đi thăm xuống đại lễ đường. Cũng liền là nhà hàng. Sau đó, liền mang lấy các người lãnh đạo, đi tới sân luyện tập, chuẩn bị tiến hành vu sư giới thành lập buổi lễ. Về phần tại sao kêu sân luyện tập, là bởi vì là Harry Potter muốn Extreme Quidditch sân huấn luyện. Nhưng là lại chả, còn, chưa thành công, cho nên tạm thời chỉ có thể thành công. Mà nghe lấy Harry Potter giới thiệu, người lãnh đạo các nước đều cảm thấy đứa nhỏ này làm chuyện này thật đúng là rất không tệ. Ít nhất có thể mang hùng vĩ như vậy vu sư giới làm xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn không có làm xong, ở tại bọn hắn trước khi tới, Harry Potter tăng giờ làm việc phái người đuổi tiến độ, đem Hogwarts Ma Pháp Học Viện xây xong, nhưng là còn không có tiến hành nghiệm thu cùng ma pháp biến hóa. Hoan nghênh các vị người lãnh đạo đi tới nước Anh vu sư giới. Tại chỗ có người an vị sau, nước Anh ma pháp bộ trưởng liền bắt đầu nói chuyện. Bất quá, vẫn là kiểu cũ là được. Tại ma pháp bộ trưởng nói chuyện sau, liền do nước Anh nữ hoàng bắt đầu nói chuyện. Đơn giản chính là cùng ma pháp giới là ngồi ngang hàng. Chung nhau là cái thế giới này cố gắng các loại lời nói. Cuối cùng, do Harry Potter tiến hành tổng kết tính nói chuyện, cũng mời tất cả mọi người hưởng thụ ma pháp mỹ thực. Hogwarts bố cục cũng là Harry Potter thông qua chính mình chỉ nhờ Extreme. Bao gồm đại lễ đường, nhà hàng, chỉ bất quá, cái thế giới này không có nhà nuôi tiểu tinh linh. Nhưng là, cái này khó không ngược hắn, không có nhà nuôi tiểu tinh linh. Nhưng là ma pháp sư nhưng không nghĩ chính mình thế giới như vậy thiếu. Tại đại lễ đường an vị sau, Harry Potter dùng shakushi gõ gõ trước mặt mình chén không. Tất cả mọi người trước mặt chén không cùng mâm không các loại. Chờ, đều chất đầy thức ăn. Mà mấu chốt nhất là, trong này thức ăn cư nhiên trừ kiểu Anh mỹ thực cũng chỉ có kiểu Trung Hoa mỹ thực. Có muốn hay không như vậy quỳ liếm hoa hạ? Tuy nhiên hoa hạ hiện tại quả thật cường đại, nhưng là người nước Anh có thể cũng đã từng là Nhật Bất Lạc đế quốc đây. Đây là những người lãnh đạo khác nội tâm ý nghĩ. Cho dù là nước Anh người lãnh đạo, cũng ở đây tâm lý kêu khổ. Đây là chuyện gì a? Cái này nhượng còn lại quốc gia sau đó thấy thế nào bọn họ? Khó nói sau đó thật muốn đi theo hoa hạ phía sau phất cờ hò reo sao? Đây là tâm cao khí ngạo bọn họ không thể tiếp nhận. Cho nên, cũng liền đem Harry Potter hận trên. Bất quá, bọn họ sẽ không đem ý nghĩ của mình biểu hiện xuất hiện là được. Cuối cùng, tham gia buổi lễ mọi người đều rối rít biểu thị cái này buổi lễ làm rất thành công. Một ít người lãnh đạo quốc gia tại chỗ biểu thị, cũng phải thành lập chính mình quốc gia vu sư giới. Sau đó vu sư giới cùng vu sư giới liên lạc. Bọn họ không nữa nhúng tay quá nhiều. Đương nhiên, vu sư giới vẫn là được quốc gia quản lý. Bọn họ không nghĩ tới là, đương Harry Potter đương trên ma pháp bộ trưởng sau, nước Anh vu sư giới liền hoàn toàn cùng chính phủ nước Anh thoát khỏi quan hệ mà độc lập tồn tại. Tại buổi lễ kết thúc đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi đám người liền quyết định trở về hoa hạ. Tiểu Harry thật là giỏi a, tại máy bay trên. Suzuki Hitomi vẫn còn ở trở về chỗ buổi lễ trên chuyện. Nói chuyện nói không tệ. Là cái kia ma pháp bộ trưởng mang tốt. Harry Potter khiêm hư nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.